Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, phần 353, nữ nhân, đương nhiên có chuyện, nếu là không có việc gì ta cũng sẽ không ở chỗ này ngăn lại các ngươi không phải sao? Các ngươi nhìn qua là muốn đi ra ngoài đi dạo phố à? Ta đối bên ngoài cửa hàng gì đó quen thuộc nhất. Cho các ngươi đường hướng dẫn du lịch thế nào? Đường Minh lắc đầu, không cần, chúng ta chính là tùy tiện đi dạo, nữ nhân khóe miệng vừa kéo. Nàng hầu hạ nhiều như vậy nam nhân, đương nhiên cũng quen thuộc nhất nam nhân rốt cuộc là cái dạng gì? Lời nói là thật hay giả, cho nên nàng liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, này hai người là thật sự đối chính mình không có chút nào ý tứ, mệt nàng hôm nay xuyên tương đối mát. Lạnh, kỳ thật đâu chỉ là mát lạnh a. Nàng hôm nay vì đột hiện chính mình dáng người cùng làn da. Riêng chỉ xuyên bikini lại đây. Bên ngoài chính là trên vai đáp một kiện nửa trong suốt trung trường khoản áo dệt kim hở cổ này. Liếc mắt một cái xem qua đi. Trên cơ bản đều có thể toàn bộ xem quang, rất nhiều nam nhân đôi mắt đều thẳng. Hơn nữa nữ nhân này phía trước giống như còn trải qua quá trên giường vận động. Trên người còn có rất nhiều dấu vết, mệt nàng ở thông đồng người thời điểm đều dám lộ ra tới. Giống nhau chỉ cần không phải sang bậy cái loại này nam nhân đều sẽ không tiếp thu như vậy nữ nhân. Đường Minh không nghĩ lý người này, theo sau nhìn mặt khác một bát, các ngươi cũng là tới tìm chúng ta. Này toàn ra nhìn qua tới chỉnh chỉnh tề tề, chẳng lẽ là bởi vì kia đối huynh muội sự tình, là bởi vì phía trước không tìm được. Không có khả năng, này đều đã bao lâu, muốn tìm người nói, trực tiếp tìm người thông báo thực mau là có thể tìm được hơn nữa gia nhân này nhìn qua cũng coi. Như là phi phú tức quý, muốn tìm người không có khả năng kéo dài đến bây giờ. Nói cách khác hẳn là không phải bởi vì kia đối huynh muội sự tình tới. Một khi đã như vậy nói. Cũng chỉ có thể là hướng về phía bọn họ bản thân tới, các ngươi tìm chúng ta cũng có việc. Bọn họ vừa rồi nhìn qua hình như là không dám xen vào nói lời nói bộ dáng. Nghĩ đến đối bọn họ thân phận biết đến rất rõ ràng. Nữ nhân thấy chính mình cũng không có khiến cho bọn họ chú ý rất là không hiểu. Nhưng cũng không có trực tiếp chạy lấy người, bất quá cũng không có xen mồm. Mà là đứng ở một bên nhìn bọn họ chi gian đối thoại, hai vị đường tiên sinh các ngươi hảo. Không biết có không mượn một bước nói chuyện. Đường Minh, trước nói là ai đi, vị kia lão tiên sinh trầm mặc một hồi. Nói, ta là Miêu Trinh gia gia. Chúng ta, Đường Minh nâng lên tay ngăn cản hắn tiếp tục đi xuống nói. Miêu Trinh chúng ta biết, nếu nói như vậy vậy không cần phải nói. Thiên Lam, chúng ta đi thôi, đường tiên sinh xin dừng bước. Đường Minh dừng lại bước chân nhìn hắn, cũng không có bởi vì hắn là lão nhân mà đối hắn có cái gì ưu đãi. Các ngươi nếu là tới cấp Miêu Trưng cầu tình nói liền thôi bỏ đi. Ta sẽ không đáp ứng, nói nữa. Lúc trước hắn chính là đem xử lý Miêu Trinh quyền lực giao cho căn cứ bên này người. Cho nên liền tính yêu cầu thỉnh cũng không phải tới bọn họ nơi này đi. Chẳng lẽ bọn họ Miêu gia thật đúng là không có một cái có thể cứu trợ người sao? Miêu Trinh gia gia dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn Đường Minh bọn họ hai người. Cứ như vậy rời đi khách sạn đại đường, cư nhiên liền nghe bọn hắn giải thích thời gian đều không cho. Tuy nói xác thật là tới cấp Miêu Trưng cầu tình, nhưng là, như vậy không khỏi quá bất cận nhân tình một chút. Bất quá Đường Minh bọn họ đã đi rồi. Hiện tại đuổi theo nói, kỳ thật cũng là tới kịp, ngày hôm qua liền biết bọn họ hai cái ban ngày là đi ra ngoài chơi. Hiện tại đi tìm nói, khẳng định vẫn là ở phồn hoa đường phố, bọn họ khẳng định là đi nơi đó đi dạo phố, nữ nhân kia cư. Nhiên không biết xấu hổ theo qua đi, tuy rằng nói Đường Minh bọn họ là trực tiếp làm lơ uy uy uy. Hai vị trực tiếp làm lơ ta có phải hay không quá bất cận nhân tình? Ta chính là chuyên môn chờ các ngươi đâu. Đường Minh chỉ vào một thứ nhìn Đường Thiên Lam, thứ này Dịch Mân sẽ thích sao? Đường Thiên Lam, Dịch Mân nghĩ muốn cái gì? có Dịch Quân giúp nàng mua, Đường Minh. Vậy ngươi cảm thấy Lâm Đông Lâm Xuân các nàng sẽ thích sao? Đường Thiên Lam, ngươi cảm thấy đâu? Đường Minh, ghen tị sao? Ta chỉ là tùy tiện nhìn xem. Tổng không thể một lưu tất cả đều mang những cái đó tiểu nam sinh thích. Khó được ra tới một chuyến. Nữ hài tử thích cũng mua điểm trở về. Miễn cho các nàng oán giận, Đường Thiên Lam. Nếu nói như vậy, kia này 10 kiện đồ vật tất cả đều bao đứng lên đi. Tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, 13.03 họa 4, 498.1% chương 368 chương 368 Đường Minh còn tưởng rằng hắn là tùy tiện tuyển. Nhưng là nhìn đến Đường Minh ở một đống đồ vật bên trong điểm ra tới 10 kiện đồ vật xác thật là không tồi, lúc này mới gật gật đầu, người ánh mắt so với ta muốn hảo, ta trong khoảng thời gian ngắn đều chọn không ra, Đường Thiên Lam. Ghen tị, hắn tương đối sẽ chọn nữ hài tử thích đồ vật, cho nên Đường Minh sẽ ghen sao? Đường Minh hơi hơi sửng sốt, như thế nào sẽ đâu? Người như vậy có khả năng. Chúng ta đi dạo phố đều có thể tỉnh rất nhiều thời gian, hai người không coi ai ra gì một bên đi. Dạo phố một bên giao lưu, đem nữ nhân kia trực tiếp lượng ở một bên. Không đúng, hẳn là trực tiếp làm lỡ ứ nhân tự quyết định theo bọn họ đại khái nửa giờ liền có điểm héo nhi bẹp. Bởi vì chung quanh chỉ cần là dài quá đôi mắt người mặc kệ nam nữ đều sẽ hướng nàng bên này. Xem mơ siêu còn có chút người ở thảo luận thời điểm còn sẽ nói nàng không biết xấu hổ. Xuyên thành như vậy, trên người còn có rất nhiều hoan ái qua đi lưu lại ngân tích mà nàng đi theo này hai nam nhìn liền. Biết là đại lão, dù sao mặc kệ là nơi nào đại lão, chỉ cần là đại nhân vật, mặc kệ là nam hay là nữ, đều có nhất định thói ở sạch mới đúng, nhưng là nữ nhân này cũng quá không bị kiềm chế. Trên người còn giữ lại cùng nam nhân khác hoan ái dấu vết liền gấp không chờ nổi ra tới thông đồng. Mặt khác đại lão, cũng không biết là ai cho nàng lớn như vậy tin tưởng đi ở phía trước kia hai người. Khi thế nhìn qua ngay cả rét thị căn cứ những cái đó mạnh nhất biến dị người đều cam bái hạ phong. Kỳ thật mọi người đều là nhận thức nữ nhân này, liền tính không quen biết, cũng đều là quen mắt. Bởi vì nàng thường xuyên xuyên thực bại lộ phong tao ở bên ngoài người nhiều địa phương câu dẫn nam. Nhân, chỉ cần là lớn lên đối nàng ăn uống nàng đều ai đến cũng không cự tuyệt. Hơn nữa mỗi cái bị nàng coi trọng nam nhân, nhất vô dụng đều có thể được đến 20-30 vạn phiêu tư. Không sai chính là một buổi tối lao động thù lao, ở nàng nơi này nhất vô dụng liền chờ một con chơi. Một buổi tối liền một chân đá văng nam nhân, đương nhiên còn có thời gian càng lâu. 1-2 tháng cái loại này, mà đi theo nữ nhân này phía sau bảo tiêu cũng không biết có phải hay không đã bị nàng nhúng. Cha mơ siêu khô nên đại gia tuy rằng so ra kém nàng giàu có. Nhưng vẫn là sẽ từ trong lòng khinh thường nàng. Liền tính hiện tại rất nhiều nữ nhân vì đồ ăn hoặc là tích phân bán đứng thân thể của mình. Nhưng kia đều là ngầm lặng lẽ tới, đặt ở bên ngoài thượng thật sự làm người cảm thấy thực không? Thoải mái, hơn nữa, nữ nhân này không phải thật sự bị bất đắc dĩ, mà là đắm mình trụy lạc. Nàng chính là một cái bình thường nữ nhân, nhưng là không biết như thế nào là có thể ở tại cái kia khách sạn. Còn có thể có hoa không song tích phân, mọi người đều suy đoán nàng sau lưng khẳng định có rất lợi. Hại người nhà, nhưng là cũng bởi vì nàng như vậy hành vi tác phong. Cho nên không cho phép nàng lộ ra thân duyên quan hệ. Cho nên mới sẽ như vậy. Nữ nhân này đối chung quanh người ta nói hoàn toàn không thèm để ý. Đã sớm nghe nị, nếu là có thể nói. Nàng thật sự tưởng đối này hai cái nam nhân dùng sức mạnh. Nhưng nàng biết này hai người thân phận, cho nên không có can đảm lượng. Cũng không thực lực chính mình phía sau những cái đó bảo tiêu. Khả năng còn chưa đủ bọn họ vài cái, này liền khó làm. Này hai lớn lên cự soái ca đối chính mình giống như không có hứng thú. Hơn nữa người lớn lên như vậy cao lớn, nếu là thật sự có thể quải lên giường nói, định có thể làm nàng dục tiên dục từ. Ha ha ha ha, nàng khác yêu thích không có. chính là thích cùng đủ loại soái ca tới một đêm tình. Hiện tại này hai cái soái ca nhìn qua thực ám muội. Nhưng là không quan hệ, liền tính là một đôi nàng trước kia cũng không phải chưa từng chơi. Chính là tương đối khó làm một chút, dùng nhiều một chút tích phân là được, bất quá tích phân nói. Tại đây hai người trên người hình như là vô dụng, nữ nhân không khỏi có điểm rối rắm. Nàng có được nhiều nhất chính là tích phân, cũng gần là chỉ có tích phân, nếu là mặt khác nói, quyền thế. Nàng sau lưng cho nàng cung cấp tích phân người đương nhiên có thể, nhưng là này hai người có thể ở. Lại ở cái kia khách sạn tầng cao nhất phòng, đương nhiên khẳng định so nàng phía sau người càng thêm có thân phận. Trang viên quản lý giả, nàng biết đến, ở ban đầu thời điểm liền nghe khách sạn người ta nói đến qua. Chính là không nghĩ tới là thật sự như vậy xoái khí. Chỉ cần liếc mắt một cái. Liền đem nàng sở hữu tâm thần tất cả đều hấp dẫn đi rồi, nàng thề. Nếu là này hai soái ca có thể thuộc về chính mình. Nàng đời này đều sẽ không ở đi tìm nam nhân khác. Không biết chính mình nếu là như vậy cùng bọn họ nói. Bọn họ có thể hay không bởi vì ngươi chính mình lời này dám động. Trước kia không biết có bao nhiêu nam nhân đều muốn nghe đến chính mình những lời này đâu. Đường Minh cùng Đường Thiên Lam trực tiếp làm lơ lúc sau nữ nhân. Nhưng là này không đại biểu bọn họ có thể chịu đựng như vậy một nữ nhân vẫn luôn đi theo bọn họ nhớ. Thương bọn họ, rốt cuộc nữ nhân này ánh mắt thật sự là lệnh người buồn nôn, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam đều có. Điểm ghen tị, này một hồi hai người cũng không có ở bên ngoài dạo bao lâu. Mua một ít đồ vật liền tính toán đi trở về. Nữ nhân vẫn là lì lợm la liếm theo ở phía sau. Thường thường còn không khí hội nghị tao lay động chính mình đầu tóc. Óng ẹo tạo dáng thật sự là đồi phong bại tục bất quá nhưng thật ra thực có thể hấp dẫn đại gia tầm. Mắt ai ai, hai vị soái ca tính toán đi trở về sao? Không ở bên ngoài nhiều dạo một hồi sao? Ta có thể cùng các ngươi làm lơ, này dọc theo đường đi đều là cái dạng này phản ứng. Nữ nhân đã thói quen, cho nên cũng không cảm thấy không dễ chịu, dù sao chỉ cần là nam nhân khẳng định đều không thể cự tuyệt nàng như vậy kiểu dáng, các ngươi như. Vậy soái ca khẳng định thực có thể hấp dẫn mỹ nhân. Chẳng lẽ thật sự không tính toán nếm thử một chút sao? Ta tư vị thật sự phi thường tốt. Đường Minh, ngoa kép, hắn vô ngữ nhìn thoáng qua Đường Thiên Lam. Đường Thiên Lam xoa bóp hắn ngón tay. Ý bảo hắn nhịn xuống, không cần ở trên đường cái đánh người, Đường Minh thực không vui. Bất quá vẫn là mang theo Đường Thiên Lam về tới khách sạn. Ở đại đường thời điểm nữ nhân liền ngăn ở bọn họ phía trước. Nàng cư nhiên trực tiếp liền đem chính mình bên ngoài kia kiện nửa trong suốt áo khoác cấp cởi ra. Ném cho một bên bảo tiêu thuận tiện sờ sờ chính mình. Hai vị soái ca, thật sự không tới một lần sao? Thật sự, một lần thì tốt rồi. Một lần lúc sau ta khẳng định liền sẽ không phiền các ngươi. Ta như vậy vưu vật, các ngươi thật sự không động tâm sao? Đường Minh cảm thấy chính mình cùng nàng nói một lời đều ngại dơ. Hai người vòng khai nàng tính toán rời đi, nhưng là nữ nhân nhưng không tính toán buông tha bọn họ. Nếu là thật sự làm cho bọn họ đi trở về. Chính mình liền tính là ở bên ngoài gõ cửa gõ tới tay đoạn đều sẽ không cho nàng mở cửa ai. Các ngươi đừng đi à, chẳng lẽ ta như vậy các ngươi thật sự không thích sao? Không có khả năng, ta như vậy mỹ nữ nhân, không có khả năng có nam nhân có thể cự tuyệt. Ta, nữ nhân phảng phất là nghĩ tới cái gì dường như bừng tỉnh đại ngộ. Nga, nguyên lai là như thế này. Chẳng lẽ là bởi vì ta trên người giấu vết, cho các ngươi không thoải mái sao? Sớm nói sao, thực mau, hôm nay buổi tối là có thể toàn bộ tiêu rớt, đến lúc đó chúng ta lại đến như thế nào? Ta bảo đảm cho các ngươi hai cái đều có một cái khó quên ban đêm. Ngoa kép, hết chương.